Chương 452 Thiên Cương suy đoán. Điềm báo nguyên giới đại loạn. Bóng người đột nhiên hiện ra đó chính là Phù Tiên Tử. Bản thể của Phù Tiên Tử. Lúc Phù Ma Tử quay đầu nhìn thấy lão, mặt lập tức biến sắc, muốn trở tay đỡ lấy đòn tấn công bất ngờ, nhưng đã muộn rồi. Phù Tiên Tử vỗ một tay xuống, toàn bộ vùng hư vô đều trở nên vặn vẹo, từng tầng vẫy ánh sáng màu đen dao động dữ dội, trong nháy mắt đánh tan Phù Ma Tử. Mà đám người tu thần cũng biến sắc, muốn ra tay cứu, nhưng lúc này chẳng ích gì nữa. Quá mạnh. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, mọi thứ màu mè đều chỉ là hư không. Phù Tiên Tử chỉ tùy tiện đánh ra một chưởng, ngay cả thân thể của đám người tu thần cũng vỡ nát trong tích tắc. Chớp mắt sau, vùng hư vô đã khôi phục lại trạng thái yên ả, cơn lốc phệ hồn cũng tiêu tan hết. Lúc này vô thần ngay người nhìn về phía trước, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Phù Tiên Tử một lần nữa cho y biết thế nào là chúa tể. Đối đầu với bản thể tu thần, pháp hải và phù ma tử, vô thần không có một chút xíu lòng tin nào. Trong lòng y hết sức rõ ràng, trong ba người này có lẽ y chỉ có thể đánh một trận với pháp hải. Còn tu thần và phù ma tử, chắc chắn là không có cơ hội sống sót nào. Từ đầu đến giờ, vô thần thấy Phù Tiên Tử đều ẩn nhẫn không ra tay, thực ra trong đã thầm cho rằng thực lực của lão chỉ đến vậy, không phải là sự tồn tại mà bản thân tuyệt đối không thể với tới. Nhưng nhìn tình hình trước mắt, y phát hiện mình đúng là một thằng ngu. Chúa tể là thế nào? Đây chính là chúa tể. Bản thể vừa xuất hiện, chỉ đánh ra một chưởng đơn giản, tất cả kẻ địch đều tan thành mây khói. Không hề có chiêu thức màu mè gì, đầy quyết đoán và khí phách. Vô thần cảm thấy miệng khô lưỡi đắng. Trong nội tâm, y đã thật sự tuyệt vọng về Phù Tiên Tử. Thậm chí tham vọng chiếm đoạt ngôi vị còn khiến ý nghĩ muốn giết lão trong đầu y càng thêm mãnh liệt. Nhưng bây giờ nhìn thấy thực lực bản thể của Phù Tiên Tử, y nhất thời cảm thấy trời đất đảo lộn. Một sự tồn tại như lão, mình có thể chống lại được sao? Đây không còn là vấn đề có mạnh hay không nữa, mà là vô thần hoàn toàn không rõ Phù Tiên Tử mạnh đến đâu, không biết thực lực của người đến cấp bậc như lão rốt cuộc là thế nào. Vùng hư vô lại quay về bóng tối, hai Phù Tiên Tử đứng đối diện nhau. Trước mặt vô thần là hóa thân, mà trước mặt hóa thân lại là bản thể của lão. Sư tôn. Vô thần gọi một tiếng. Bản thể của Phù Tiên Tử bỗng nhiên biến mất. Bản thể xuất hiện quá lâu ở một chỗ không phải là chuyện tốt đối với lão. Huống hồ đây còn là vùng hư vô. Sau khi diệt trừ đám người tu thần, lão lập tức cho bản thể rời đi. Hóa thân Phù Tiên Tử quay đầu lại nhìn về phía vô thần, sắc mặt vẫn vô cùng âm trầm. Hai người các ngươi quay về đi. Phù Tiên Tử nói. Vô thần khẽ mấp máy môi, định nói thêm gì đó, nhưng thấy vẻ mặt của Phù Tiên Tử, nhất thời không dám nói gì nữa. Sau khi chấp tay hành lễ với Phù Tiên Tử xong, y lập tức mang theo Thương Lan Dạ đang như người mất hồn rời đi, quay về Phù Tiên Giới. Phù Tiên Tử nhìn vùng hư vô xung quanh một vòng, bỗng nhiên lạnh giọng nói, ra đi, khỏi phải trốn tránh tránh. Ha ha ha! Vẫn là ngươi lợi hại, thế mà cũng phát hiện ra được. Một bóng người xuất hiện trước mặt Phù Tiên Tử. Ngươi vừa đến là Thiên Cương. Lần này động tĩnh ở chỗ ngươi lớn quá nhỉ. Trực tiếp phá vỡ một khu vực ở trong nội vực Phù Tiên Giới cơ à. Sao, mọi chuyện giải quyết rồi chứ? Thiên Cương tươi cười hỏi. Thực ra lão cũng vừa mới đến, vùng hư vô không phải là nơi dễ tìm ra, không gian bên trong vùng hư vô là vô tận. Sau khi Phù Tiên Giới xuất hiện biến động, lão liền đoán ra sẽ xuất hiện tình huống thế này, cho nên lập tức đi tìm kiếm. Lão vừa mới tìm đến nơi thì thấy vô thần đưa Thương Lan Dạ đi. Bản thể của tu thần chết rồi. Phù Tiên Tử lạnh giọng nói. Lão tiêu diệt tu thần, nhưng người sau lưng tu thần không hề xuất hiện ngăn cản. Điều đó khiến lão rất khó hiểu. Ngay cả bản thân Phù Tiên Tử cũng phải công nhận tu thần lợi hại, nếu cho thêm thời gian thì có thể tự mình đảm đương một nguyên giới, thậm chí trở thành kẻ địch của lão. Vậy mà hắn chết, người đứng phía sau lại hoàn toàn thờ ơ, vì sao? Chẳng lẽ muốn mượn tay lão để diệt trừ tai họa ngầm ư? Không thực tế, tu thần không phải kẻ ngốc, dám để bản thể xuất hiện ở đây thì chứng tỏ là sau lưng có chỗ dựa. Nhưng bây giờ hắn quả thực đã hình thần câu diệt rồi. Không sao nghĩ ra nổi. Hoàn toàn không nghĩ ra nổi. Điều này khiến trong lòng phù tiên tử hơi lo lắng. Bản thể tu thần chết rồi. Hắn cứ thế trắng trợn đến tìm ngươi sao? Người sau lưng hắn đâu? Không xuất hiện. Thiên cương cũng ngẩn người. Mặc dù lão chưa từng gặp tu thần, nhưng nhìn từ những tin tức gần đây, lão cảm thấy thằng nhóc này là một nhân tài, không chỉ mạnh hơn Trường Sinh một chút thôi đâu. Thiên cương không thể ngờ một người như thế tự nhiên lại chết, thậm chí lão còn cho rằng phù tiên tử đang lừa gạt mình. Vừa rồi phù ma tử cũng xuất hiện. Phù tiên tử nói. Con ngươi thiên cương hơi co lại, lão hỏi với vẻ không tin lắm, phù ma tử. Sư huynh của ngươi. Tô Thiên Trạch. Sao có thể? Là giả phải không? Đúng là giả, tu thần biến hóa ra hình dạng của hắn rồi cho xuất hiện trước mặt ta. Hiện giờ điều ta muốn biết chính là chuyện về phù ma tử, gồm cả hình dáng hắn, Tô Thiên Trạch, rốt cuộc là ai tiết lộ cho tu thần biết. Lúc nói ra những lời này, vẻ mặt của phù tiên tử hơi dữ tợn, sát ý trên người cũng nồng hơn. Thiên cương cau mày, rơi vào trầm tư. Ngươi biết những chuyện này gần như chết hết rồi, hiện giờ chỉ còn lại chúa tể của chính đại nguyên giới này thôi. Tu thần biết kỹ càng đến vậy, lại còn biến ra dáng vẻ của phù ma tử. Điều này chứng tỏ hắn có được nguồn tin vô cùng cặn kẽ. Kẻ nào giao tin tức này cho tu thần thì kẻ đó chính là người đứng sau lưng hắn. Nhưng bây giờ tu thần bị ngươi giết chết, manh mối bị đứt rồi. Ngươi cũng không tra ra được người sau lưng hắn. Thiên cương suy nghĩ một chút rồi nói. Đối với bọn họ mà nói, chuyện này không thể chỉ do một mình tu thần đứng ra quấy phá được. Chắc chắn là do một chúa tể nào đó ở nguyên giới gây náo loạn. Nói cách khác trong chính đại chúa tể của nguyên giới đã có một người bắt đầu có suy nghĩ khác, muốn thò tay ra khỏi nguyên giới của mình. Đây không phải là tin tức tốt đối với phù tiên giới và thiên giới. Bởi vì thực lực của hai nguyên giới này đứng hạng bét, hơn nữa đối phương quả thực là ra tay với phù tiên giới đầu tiên. Trong lòng thiên cương lúc này cũng rất nặng nề, lão không thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu phù tiên giới bị người hãm hại, thì tiếp theo chắc chắn là nguyên giới của lão. Tra không tra cũng phải tra. Phù tiên tử lạnh giọng nói. Thiên cương nheo đôi mắt sâu thẳm lại, thoáng nhìn vùng hư vô xung quanh, nói, hiện giờ đừng nghĩ đến chuyện khác vội, ngươi tu sửa vùng hư vô bị mở ra trong nội vực phù tiên giới đi. Trong thời điểm thế này, bên trong mở ra một lối đi không phải là chuyện tốt đâu. Mí mắt phù tiên tử rung lên. Chẳng lẽ lão không biết đấy là chuyện quan trọng nhất hay sao? Nhưng tu sửa cần tiêu hao của lão rất nhiều sinh linh chi lực, cứ nghĩ đến là lão lại đau lòng không gì sánh được. Được rồi, ta quay về tu sửa chỗ bị sụp vỡ trước. Ngươi rảnh rỗi thì tới phù tiên điện của ta, chúng ta nên hàn huyên một chút. Phù tiên tử nhìn sâu vào thiên cương, giọng nói có phần nghiêm trọng. Chương 453, đâm lao phải theo lao. Đến lúc nên trở về rồi. Trong miếu thiên thần, tu thần đang thảnh thơi nằm trên ghế uống Coca-Cola. Thiên không vô diệm đứng bên cạnh hắn. Hai người phong bà tử và thiên thọ lão quy đều do tu thần tái tạo ra, hiện giờ chưa có sắp xếp gì nên không cho sống lại. Về phần phụ ma tử và pháp hải, đương nhiên đều là giả rồi. Ngay cả người tự xưng là bản thể của tu thần cũng là giả. Tu thần hoàn toàn không ra khỏi miếu thiên thần, tất cả đều do hắn sáng tạo ra. Sáng tạo một thể phục chế trông giống hệt bản thể là chuyện vô cùng đơn giản đối với tu thần. Từ trước đến nay tu thần vô cùng chú ý đến tiểu tiết. Lần đầu và lần thứ hai cho thể phục chế ra ngoài, hắn đã cố ý xóa đi một tia thần nguyên, để cho kẻ khác nhận định đó là hóa thân chứ không phải là bản thể. Thể phục chế vừa xuất hiện trước mặt phù tiên tử lại không bị tu thần xóa mấy thần nguyên, là một thể sinh mệnh hoàn chỉnh. Nếu đã là thể sinh mạng hoàn chỉnh thì đương nhiên đó chính là bản thể rồi. Đại nhân, rốt cuộc thực lực của ngài đã đến cấp độ nào rồi? Thiên không vô diệm trắng bệch mặt mũi, hỏi. Đương nhiên nàng cũng cho rằng tu thần ở trong vùng hư vô lúc trước là bản thể, cho nên trong nháy mắt bản thể của phù tiên tử vừa ra tay. Nàng đã vô cùng tuyệt vọng, trong lòng đã chắc mẩm mình và tu thần sẽ chết. Trong nháy mắt đó, nàng còn cảm thấy tu thần quá khinh địch, tự dưng lại đập nát tiền đồ vô lượng của bản thân. Nhưng nào ngờ chỉ tích tắc sau hai người đã xuất hiện trong thiên không tử giới của nàng, hơn nữa tu thần còn đang sống sờ sờ, nằm dài trên ghế trước mặt mình. Thiên không vô diệm ngơ ngác, không khỏi nghi ngờ về cuộc đời. Nàng cảm thấy thế giới này không phải là thế giới mà mình biết nữa, bởi vì trong nhận thức của nàng không có ai hoàn toàn thoát ra khỏi mọi quy tắc như tu thần. Tu thần uống coca xong, đặt xuống bàn trà bên cạnh, mỉm cười nói, cảnh giới của ta, rất khó dùng từ ngữ để hình dung, dù sao bản thể của phù tiên tử trước mặt ta cũng chẳng là cái thá gì. Khóe miệng Thiên Không Vô Diệm hơi co quắp. Vậy tại sao không trực tiếp đánh tới đó, kết thúc mọi chuyện? Tu thần nhướng mày, đáp, có một số việc không đơn giản như vẻ bên ngoài. Nhìn vẻ mặt thần bí khó lường của tu thần, Thiên Không Vô Diệm cười khổ gật đầu. Dù sao nàng chỉ là một mùi mùi, chưa đủ khả năng để phỏng đoán về những người ở cấp bậc tu thần. Ngay cả vô thần còn bị tu thần đùa giỡn trong lòng bàn tay. Dắt mũi khắp nơi, thì nói gì đến nàng? Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Chắc chắn lúc này phụ tiên tử đang tu sửa vết rách vùng hư vô, ta nghĩ đây là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Thiên Không Vô Diệm cau mày nói. Tuy nàng chưa đạt đến trình độ có thể xé rách một không gian hoàn chỉnh thành vùng hư vô, nhưng cũng biết tu sửa vết rách vùng hư vô khó khăn đến mức nào. Hơn nữa không gian bị xé rách lại có ảnh hưởng đến việc phù tiên giới bị xâm nhập, phù tiên tử chắc chắn sẽ không trì hoãn. Tu thần cười ha hả, nói, cứ để lão tu sửa đi. Vết rách hư vô rộng trăm dặm không dễ dàng tu sửa như vậy đâu. Chính là thương gân động cốt đấy. Thật ra tu thần không ngờ sẽ gây ra vết rách hư vô, nhưng việc này lại khá có lợi cho kế hoạch của hắn. Phù tiên tử chắc chắn phải vá lại vết rách đó, nhưng lão cũng sẽ bị đại thương nguyên khí. Hiện giờ hắn đã tạo ra một giả tưởng cho phù tiên tử, đó chính là trong chính đại nguyên giới có một vị đại lão đang âm thầm ra tay. Mục đích của đối phương là cướp đoạt các nguyên giới khác, vậy thì phù tiên giới và thiên giới có thực lực như đá lót đường sẽ phải làm sao? Phù tiên tử và thiên cương nhất định sẽ hợp tác. Điều tu thần muốn chính là cho hai người này hợp tác. Thế giới này không có bằng hữu vĩnh viễn. Chỉ có lợi ích vĩnh viễn mà thôi. Lúc này tu thần chưa thể chiếm được phù tiên giới, nguyên nhân chính là vì sinh linh chi lực chưa đủ. Phù tiên tử quá cẩn thận, chỉ cần bản thể của lão không xuất hiện trong phạm vi lĩnh vực vô địch của tu thần, thì hắn không có cách nào bắt được lão. Tuy tu thần có thể sáng tạo ra người có cấp bậc ngang với vô thần, nhưng lại không thể sáng tạo ra sự tồn tại có thể đánh bại phù tiên tử. Khống chế thời gian chỉ có thể khiến người ta đạt đến thực lực đỉnh cấp của nguyên giới mà thôi. Đỉnh cấp đó chính là phệ thiên hành giả cấp 4, cao hơn nữa thì không được. Bởi vì đây là một loại quy tắc, khi tích điểm chế tạo ra hệ thống này thì đã thiết lập nên nó, cũng chính là tiền thân của tu thần. Chỉ khi nào tu thần trở thành tích điểm mới thì mới thay đổi được quy tắc. Sở dĩ lúc trước tích điểm đặt ra quy tắc này, thực ra cũng là để bảo vệ cho thân thể chuyển thế, sợ tu thần ra tay không chừng mực, trực tiếp thăng cấp cho người ta đến cảnh giới cao, sau đó phệ thiên hành giả cấp 7, 8 đi đầy đường, thì khác nào tự tìm đường chết. Vậy bây giờ chúng ta không làm gì sao? Thiên Không Vô Diệm hỏi. Tu thần gật đầu, đúng vậy, nên làm gì thì làm đi. Ngươi cứ quay về, thời cơ đến ta sẽ gọi ngươi. Thiên Không Vô Diệm cười khổ một tiếng, gật đầu, rồi rời đi. Mục Ngưng Sương đi tới, ngồi đối diện tu thần. Công tử, phù tiên giới thực sự khó chiếm vậy sao? Nàng hỏi. Tuy nàng không rõ lắm về thực lực của tu thần, cũng không rõ hắn có bao lá bài tẩy, nhưng luôn cảm thấy tu thần có thể dễ dàng lấy được phù tiên giới. Tu thần buồn cười, đáp, một nguyên giới đâu có dễ chiếm như vậy. Phù tiên tử phát triển bao nhiêu năm rồi, lão là quái vật thời viễn cổ đấy. Ngươi hoàn toàn không biết trong tay lão còn bao nhiêu con bài chưa lật. Chuyện không dễ dàng vậy đâu. Mục Ngưng Sương chống cằm, chớp đôi mắt long lanh nhìn tu thần, biểu môi nói, dù sao ta vẫn cảm thấy công tử chắc chắn có thể chiếm được, chỉ là không biết đang tính toán kế hoạch gì thôi. Trong mắt Mục Ngưng Sương, tu thần chính là vô địch, không có ai mà hắn không đối phó được. Sở dĩ tu thần còn chưa chiếm phù tiên giới, chắc chắn là do kế hoạch và giả tâm của hắn. Ngươi thông minh. Tu thần nói. Mục Ngưng Sương thở dài một tiếng, nhìn về phía bầu trời xanh thăm thẳm, thì thầm, không biết đám như tuyết bây giờ thế nào rồi. Lâu rồi không gặp, nhớ mọi người quá. Tu thần nhìn theo ánh mắt Mục Ngưng Sương. Khóe miệng mỉm cười. Quả là lâu rồi không gặp. Những người khác cứ để tiếp tục tôi luyện của Bắc Lý Giới, nhưng Thượng Cung Cẩn phải trở về. Mục Ngưng Sương sửng sốt, nhìn về phía tu thần, sau đó ánh mắt chợt toát lên vẻ hưng phấn, vội vàng hỏi, ngài muốn đi thiên giới phải không? Định ra tay với tên già hạ thiên quân gì đó. Tu thần chậm rãi đứng dậy, vươn vai, lười biếng đáp, vốn chưa nhanh đến vậy đâu, nhưng từ lúc phù tiên tử phá vỡ vùng hư vô, mọi chuyện đều được tiến hành trước thời hạn. Ván cờ này, thiên cương không muốn nhúng tay vào cũng không được. Trong kế hoạch lúc đầu của tu thần, thiên cương chưa hợp tác với phù tiên tử nhanh như vậy, nhưng tình hình bây giờ đã thay đổi. Lúc này trong lòng thiên cương cũng lo lắng không kém gì phù tiên tử, lão hết sức rõ rằng nếu phù tiên giới xong đời thì đối tượng tiếp theo chính là lão và thiên giới. Môi hở răng lạnh. Cho nên hai người chắc chắn sẽ hợp tác. Một ngưng sương nhìn bóng lưng tu thần như có điều suy nghĩ. Chương 454, Cửu giới lệnh. Phù tiên tử phát điên. Trong phù tiên điện ở phù tiên giới, phù tiên tử đang ngồi trên ghế chủ vị, sắc mặt thâm trầm. Thiên cương ngồi phía dưới. Thời gian gần đây, phù tiên giới gió yên biển lặng, không hề xảy ra bất cứ chuyện gì. Phù tiên tử hao tốn một lượng lớn sinh linh chi lực, rốt cuộc cũng tu sửa xong vết nứt hư vô rộng trăm dặm. Thiên cương khá hứng thú nhìn phù tiên tử, trong nội tâm lão cũng rất vui vẻ. Có thể khiến thực lực của phù tiên tử suy yếu cũng là một chuyện rất tốt đối với lão. Chỉ đáng tiếc là bây giờ lão phải hợp tác với phù tiên tử. Nếu không thì lão rất vui lòng trở mặt, nhân cơ hội chiếm luôn phù tiên giới. Nhưng tình hình hiện giờ không cho phép thiên cương dở quẻ đánh lén đồng minh. Nếu phù tiên tử đi đời, thì thiên cương cũng phải trầy da tróc vẫy, đến lúc đó đừng nói là phù tiên giới, ngay cả thiên giới của lão cũng chưa chắc đã giữ được. Hai người đã rơi vào hoàn cảnh môi hở răng lạnh, không ai mong muốn đối phương bỏ mình. Bây giờ tu thần đã chết, ngươi rốt cuộc có thể yên tâm về phù tiên giới rồi chứ? Thiên cương hỏi. Phù tiên tử khẽ gật đầu. Thời gian này, lão cố ý phái người đi lục soát khắp các ngõ ngách ở phù tiên giới. Thậm chí biên cảnh cực bắc cũng có người đến dò xét. Nơi đó hoàn toàn không còn vết tích của tu thần nữa, ngay cả bộ tộc thiên khôn cũng mất tích. Các dấu hiệu đều cho thấy, tu thần quả thực đã chết rồi. Hơn nữa phù tiên tử cũng cho rằng tu thần không có khả năng sống sót. Lão đã cho bản thể ra tay, đánh nát thần nguyên linh phách của tu thần ngay tại trận. Cho nên ngươi vẫn chưa biết người sau lưng hắn là ai? Thiên cương nheo mắt hỏi. Vấn đề này vô cùng quan trọng với lão. Cho đến giờ, phù tiên giới gây ra nhiều động tĩnh như thế, mà vẫn chưa biết đại lão của đối phương là ai thì quả là không nên. Nghe thiên cương hỏi vậy, mí mắt phù tiên tử khẽ rung lên. Ta không biết. Lão lắc đầu trả lời. Thiên cương nhướng mày, nhìn chằm chằm phù tiên tử, cười lạnh một tiếng, giọng nói cũng thấp hẳn xuống. Phù tiên tử, hiện giờ chúng ta có quan hệ môi hở răng lạnh, nên chia sẻ tin tức cho nhau. Nếu không thì cuộc hợp tác này không thể tiến hành được. Làm sao mà thiên cương tin lời phù tiên tử nói cho được? Ngươi đánh vỡ một khu vực rộng trăm dặm thành vùng hư vô, diệt tu thần, lại nói với ta cái gì cũng không biết. Phù tiên tử nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Trời đất chứng giám, lúc này một chút xíu manh mối lão cũng không có. Tu thần luôn dẫn lão chệch hướng, khiến lão cho rằng phù ma tử còn sống. Sở dĩ lúc trước lão cho bản thể xuất hiện cũng là để đánh bạc một phen, muốn nhìn xem người sau lưng tu thần rốt cuộc là ai. Thế nhưng ai biết ngay cả khi tu thần tan thành mây khói, người kia cũng không xuất hiện, ngược lại chỉ có thiên cương có mặt. Thực ra lúc đầu phù tiên tử nghi ngờ tu thần là người của thiên cương, cho đến giờ thiên cương ngồi trước mặt lão, lão mới giải trừ mối nghi đó. Nếu người đứng sau là thiên cương thì lúc này chắc chắn lão đã ra tay với phù tiên tử, bởi vì đây là thời điểm phù tiên tử yếu nhất. Bỏ lỡ thời cơ này, muốn tìm cơ hội tiếp theo gần như không có khả năng. Ta thực sự không biết. Tu thần quá xảo quyệt, hơn nửa miệng toàn nói rằng, căn bản không nhìn thấu hắn. Phù tiên tử thở dài một tiếng, lắc đầu nói. Lão cũng được xem đã gặp vô số người, nhưng người kỳ lạ như tu thần vẫn là lần đầu tiên lão gặp phải. Thực ra lão còn rất thích tu thần, ít nhất đệ tử của lão ưu tú được bằng tu thần thì chắc chắn lão sẽ có cảm giác nguy cơ. Nhưng hiện giờ vô thần hoàn toàn không mang đến cho lão chút nguy cơ nào. Từ đầu đến cuối đều nằm trong vòng kiểm soát của lão. Chỉ có điều vô thần hoàn toàn không hay biết. tưởng rằng mình đang âm thầm bày binh bố trận, kỳ thực đều không thoát khỏi pháp nhãn của phù tiên tử. Thiên Cương cười lạnh vài tiếng, chỉ là một vệ thiên hành giả cấp 4 mà thôi, vậy mà ngươi không nhìn thấu hắn. Phù tiên tử, ngươi không cảm thấy cái cớ này rất buồn cười sao? Phù tiên tử cũng hừ lạnh một tiếng, đáp, ngươi đang phạm phải sai lầm giống ta lúc trước, quá coi thường tu thần. Tên này không phải là kẻ đầu đường xó chợ, tuy hôm ấy ta đã phá hủy hoàn toàn bản thể của hắn, nhưng cũng không ngại nói cho ngươi biết, ta cảm thấy hắn vẫn chưa chết. Con ngươi Thiên Cương chợt co lại. Giọng nói hơi kinh hãi, ngươi cảm thấy. Chứ không phải ngươi cho rằng mấy kẻ ở nguyên giới khác sẽ hồi sinh một vệ thiên hành giả cấp 4 sao? Điều ấy sao có thể? Ngươi biết hồi sinh lại một kẻ như tu thần có ý nghĩa thế nào không? Chẳng khác nào hắn trực tiếp nhường ngôi chúa tể cho tu thần. Chính đại chúa tể của chính đại nguyên giới đều biết nhau, cũng từng giao thủ và liên hệ với nhau khá nhiều lần. Mọi người đều quá rõ đối phương, toàn là những kẻ đặt lợi ích lên hàng đầu. Ai mà chiều lòng người khác thì chẳng khác nào chôn vùi tương lai của mình. Đây tuyệt đối là chuyện không thể xảy ra. Phù tiên tử bị Thiên Cương chặn họng, không biết phải phản bác làm sao. Đương nhiên là lão biết Thiên Cương nói không sai, nhưng sâu trong nội tâm lão có một giọng nói cho lão biết tu thần chưa chết, thậm chí mọi chuyện thực ra đều là do tu thần sắp xếp. Mà phù tiên tử lão đã rơi vào cái trồng của hắn. Người không tin cũng chẳng sao. Giờ ta cũng chưa có cách nào chứng thực. Trước mắt phải tìm cho ra người sau lưng tu thần. Nếu không tình cảnh của ta thực sự nguy hiểm. Kẻ địch trong tối, chúng ta ngoài sáng, đây không phải là chuyện tốt. Hiện giờ xuất hiện một tu thần, ai biết có xuất hiện một lý thần. Vương thần hay không? Thiên Cương cau mày, rơi vào trầm tư. Giờ ngươi có cách nào không? Hai người im lặng một lát. Cuối cùng Thiên Cương ngẩng đầu hỏi Phù Tiên Tử. Phù Tiên Tử đang rơi vào thế cực kỳ bị động, đương nhiên lão phải nghĩ mưu kế trước. Đốt cửu giới lệnh đi. Phù Tiên Tử chợt đanh mặt lại, lạnh giọng nói. Ngươi nói cái gì? Thiên Cương đứng bật dậy, hoảng sợ nhìn Phù Tiên Tử, sau đó vội vàng nói, ngươi điên rồi sao? Đốt cửu giới lệnh. Trước kia chúa tể của chính đại nguyên giới luyện chế ra cửu giới lệnh là để đối phó với kẻ địch khác. Chứ không phải đối phó với người trong chính giới chúng ta. Đến khi bọn họ tới. Hỏi nguyên nhân ngươi đốt lệnh, ngươi giải thích thế nào? Ngươi làm sao mà khai báo? Cửu giới lệnh chính là một miếng lệnh bài do chúa tể của chính đại nguyên giới luyện chế ra, tổng cộng có 9 miếng, chia đều cho mỗi người. Nhưng thứ này không thể tùy tiện sử dụng, chỉ được khởi động khi chính giới bị xâm chiếm. Lúc trước còn đề ra quy tắc, nội đấu không cho phép sử dụng cửu giới lệnh. Chỉ khi nào xuất hiện kẻ thù từ bên ngoài thì mới được dùng. Nếu ai tự ý khởi động, sẽ bị trừng trị nghiêm khắc. Bởi vì cửu giới lệnh này liên quan đến an nguy của chính giới, nên không thể sơ suất. Tu thần chính là người bên ngoài. Trên mặt Phù Tiên Tử lộ ra nụ cười dữ tợn. Thiên Cương trợn tròn mắt nhìn Phù Tiên Tử, lập tức hiểu ra được ý sâu xa trong lời lão nói. Ngươi muốn ta giúp ngươi ngụy tạo chứng cứ. Chứng minh tu thần là người từ bên ngoài đến sao? Người điên rồi à? Chương 455 Đại lão chính đại nguyên giới hiện thân. Mưu kế của Phù Tiên Tử. Lúc này Thiên Cương vô cùng sợ hãi, thậm chí lão còn hoài nghi có phải Phù Tiên Tử bị tu thần chọc giận đến phát bệnh rồi không? Cửu giới lệnh chỉ để đối phó với kẻ địch bên ngoài. Mà tu thần rõ ràng không phải người ngoài giới. Nhưng giờ Phù Tiên Tử lại muốn thay đổi thân phận của tu thần, từ đó sử dụng cửu giới lệnh. Việc này quá mạo hiểm. Không được. Việc này quá mạo hiểm. Nếu bị phát hiện, tình cảnh của chúng ta sẽ càng khó khăn hơn. Thiên Cương lắc đầu từ chối. Đây không phải là chuyện đùa. Ít nhất bây giờ thiên giới vẫn còn bình yên vô sự, không bị kẻ khác nhòm ngó xâm lược. Lão không thể sử dụng cửu giới lệnh chỉ vì một câu nói của Phù Tiên Tử. Lẽ nào tình cảnh của chúng ta bây giờ tốt lắm sao? Trong chính đại nguyên giới đang có một vị chúa tể mang theo giả tâm bừng bừng bắt đầu hành động. Chúng ta nói dối lai lịch của tu thần, sử dụng cửu giới lệnh, những người khác làm sao mà biết được? Chỉ có người đứng sau tu thần mới biết được thân phận thực sự của hắn. Phù Tiên Tử lạnh giọng nói. Cho nên, đến lúc đó ai là người đầu tiên đưa ra nghi vấn? chứng minh được tu thần đến từ trong nguyên giới chứ không phải người bên ngoài. Thì hắn chính là người đứng sau lưng hắn. Thiên Cương hỏi. Phù Tiên Tử khẽ gật đầu, cười lạnh nói, đây là cách duy nhất để nhanh chóng tìm ra hắn. Tình hình trước mắt không cho phép hai ta do dự nữa. Chắc chắn hắn còn đường xoay sở, không thì không thể để mặc ta giết tu thần như thế. Thiên Cương không lên tiếng, chỉ cau mày rơi vào trầm tư. Lý trí nói cho lão biết, cửu giới lệnh này không động vào được. Nhưng quả thực lão rất tán thành lời Phù Tiên Tử nói, đối phương không tiếc để mất một tu thần, thì chắc chắn trong tay còn có quân cờ mạnh hơn. Kẻ địch trong tối, bọn họ ở ngoài sáng. Tình thế này vô cùng bị động. Ngay cả kẻ địch là ai bọn họ cũng không biết, căn bản không thể đề phòng được trước đòn tấn công của đối phương. Thiên Cương không thích ở thế bị động, lão thích chủ động. Nhưng dù đối phương bị vạch mặt, nhưng chúng ta giả truyền cửu giới lệnh là thật. Đến lúc đó hắn có thể mượn cớ này để định tội chúng ta. Thiên Cương nói ra nỗi lo lắng trong lòng. Phù Tiên Tử cười ha hả, đáp, nếu quả thật là vậy, thì chúng ta cứ trực tiếp thừa nhận là được. Cho tới giờ mọi người đều nói cùng đề phòng chống ngoại địch, nhưng ta và ngươi đều biết rõ. Đại địch thực sự của chúng ta chính là chính người này. Những người khác không phải là kẻ ngu, một khi bọn họ biết có một người trong đó bắt đầu ra tay, chẳng lẽ lại không hành động? Ngươi nên rõ, trong đám chúa tể của chính đại nguyên giới, ai dám ra tay trước thì chứng tỏ hắn có chỗ dựa. Thiên Cương hơi run lên, ngẩng phát đầu, nhìn chằm chằm vào Phù Tiên Tử, được, đốt cửu giới lệnh đi. Sảng khoái. Phù Tiên Tử cười lớn một tiếng, sau đó vung tay lên, hai người chớp mắt xuất hiện trong vùng hư vô. Toàn bộ không gian nơi này giống như tồn tại độc lập, vừa giống có đầu cùng lại vừa không giống. Lấy ra đi. Phù Tiên Tử nói. Cửu giới lệnh phải có hai người đồng thời lấy ra đốt lên mới có thể thành công. Đây cũng là lý do vì sao Phù Tiên Tử buộc phải thuyết phục được Thiên Cương. Tất nhiên, chủ yếu lão vẫn muốn Thiên Cương bước lên cùng một chiếc thuyền với mình, để nhỡ đâu xảy ra chuyện bất trắc thì cũng có hai người chống đỡ. Hai người đau khổ dù sao cũng tốt hơn một người rơi lệ. Thiên Cương gật đầu, sau đó xuề bàn tay ra. Một khối lệnh bài màu đen xuất hiện, từ từ xoay tròn trong lòng bàn tay. Lệnh bài kia thoạt nhìn không có gì khác biệt so với những lệnh bài khác, nhưng trên nó tỏa ra khí tức hết sức lạnh lẽo. Không gian xung quanh lệnh bài lập tức đóng băng sau khi nó vừa xuất hiện. Phù Tiên Tử cũng lấy ra cửu lệnh giới của mình. Hai người liếc nhau, sau đó đồng thời ném hai khối lệnh bài vào không trung. Chỉ thấy trong chớp mắt hai khối lệnh bài va vào nhau, bỗng nhiên biến thành một biển lửa màu đen, không gian bị đóng băng xung quanh lập tức khôi phục lại như cũ. Phừng. Một tiếng trầm thấp vang lên, bảy chùm sáng màu đỏ như máu bắn ra từ trong biển lửa, biến mất trong không trung. Hai người Phù Tiên Tử và Thiên Cương chỉ lặng lẽ đứng giữa hư không, không ai lên tiếng. Một lát sau, bỗng nhiên cả khoảng không gian này sáng bừng tới vạn trượng. Ánh sáng màu vàng kim lấp lánh chói mắt, sau đó bóng một đám người xuất hiện trước mặt họ. Phù Tiên Tử, Thiên Cương, chắc các ngươi cũng biết khởi động cửu giới lệnh có ý nghĩa như thế nào. Một giọng nói vô cùng uy nghiêm vang lên. Người vừa nói là chúa tể của Trường Hà giới, Trường Hà. Những bóng người xuất hiện không phải là thực thể, tất cả đều chỉ là ảo ảnh mà thôi. Họ không cần cho hóa thân đến đây, chỉ cần biết rốt cuộc vì sao Phù Tiên Tử và Thiên Cương lại muốn khởi động cửu giới lệnh là đủ rồi. Nếu quả thật có ngoại lai xâm lược, thì cứ trực tiếp thương nghị sách lược đối phó với địch. Không gian này được chính đại chúa tể liên hợp lại để chế tạo ra vào lúc trước. Chỉ có chính người bọn họ mới có tư cách tiến vào trong đó. Phù Tiên Tử và Thiên Cương liếc mắt nhìn nhau. Chúng ta phát hiện ra một người từ ngoại giới đến xâm lăng. Phù Tiên Tử nói. Ở nơi nào? Trường Hà hỏi. Bị ta giết rồi. Bị ngươi giết. Phù Tiên Tử, ngươi có biết dùng cửu giới lệnh lung tung sẽ bị hình phạt thế nào không? Lôi một chuyện không có đối chứng ra để nói, lẽ nào thời gian của chúng ta nhiều lắm sao? Chúa tể thần vũ giới lạnh giọng quát lên. Về xếp hạng thực lực của chúa tể chính đại nguyên giới. Phù Tiên Tử và Thiên Chương đứng bét, cho nên hai người khá yếu thế, bởi vậy từ rất lâu đã bắt đầu liên minh trên danh nghĩa. Có điều tuy đã liên minh, nhưng đại lão của các nguyên giới khác vẫn có chút xem thường hai người này. Cho nên ngươi đang chất vấn ta sao? Phù Tiên Tử cũng hỏi lại bằng giọng lạnh lùng. chứng cớ đâu? Dùng một người đã chết để nói chuyện, có phải là trò trẻ con rồi không? Bắc Lý, chú tể của Bắc Lý Giới lên tiếng hỏi. So về tính tình thì Bắc Lý là người khá ôn hòa, nhưng người này thuận lợi đủ bề, trong lòng Phù Tiên Tử lại xem thường lão nhất. Trong thời gian qua, Phù Tiên Giới của ta bị tu thần xâm lược, thậm chí còn nghiền nát một khu vực trong Phù Tiên Giới thành vùng hư vô, vừa rồi mới được ta tu sửa lại. Thực lực của tu thần ít nhất cũng phải là phệ thiên hành giả cấp 4. Ta muốn hỏi các vị, người dưới trướng các vị có thể có phệ thiên hành giả cấp 4 hay không? Phù Tiên Tử nhìn một vòng xung quanh, cười lạnh hỏi. Phệ thiên hành giả cấp 4? Một vị chúa tể nguyên giới giật mình hỏi lại. Dưới trướng ta không có cấp 4, cũng không có khả năng có cấp 4. Chúa tể thần vũ giới mở miệng phủ nhận ngay. Ta cũng không có, phệ thiên hành giả cấp 4 chỉ cần thêm một cấp nữa là sẽ uy hiếp đến sự tồn tại của ta. Không thể nào cho phép kẻ như vậy xuất hiện dưới trướng mình được. Không sai, ta cũng không có. Bảy người lần lượt phủ nhận, giọng nói hết sức kiên quyết. Đôi mắt Phù Tiên Tử chợt lóe lên ánh sáng lạnh, lão khẽ cười rồi nói, trong các ngươi, có một người đang nói dối. Chương 456, bên nào cũng cho mình là đúng. Đối đầu quyết liệt. Phù Tiên Tử, ngươi có biết mình đang nói gì không? Trường Hà nghe Phù Tiên Tử nói vậy, lập tức nổi giận đùng đùng, lớn tiếng quát lên. Không sai, nếu ngươi không có một lời giải thích hợp lý thì cửu giới lệnh lần này sẽ coi như ngươi làm càn. Nên nghiêm phạt thế nào thì cứ nghiêm phạt thế ấy. Chúa tể hoang giới cũng lạnh giọng quát theo. Phù Tiên Tử nhìn xung quanh một vòng, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Không tin ấy gì? Được. Vậy thì ra sẽ nói hết cho các ngươi biết đầu đuôi ngọn ngành những việc xảy ra ở Phù Tiên Giới của ta trong thời gian gần đây. Tiếp đó, lão bắt đầu kể lại toàn bộ những chuyện tu thần đã làm cho đám chúa tể của nguyên giới khác. Thiên Cương ở bên cạnh vẫn im lặng từ đầu đến cuối, thậm chí lúc bảy vị đại lão ở nguyên giới khác xuất hiện cũng không hề lên tiếng. Sau khi Phù Tiên Tử nói xong mọi chuyện, bèn hỏi, thế nào? Bây giờ còn bảo ta làm càn nữa không? Phù Tiên Tử nhìn bảy ảo ảnh trước mặt, nở nụ cười lạnh. Thực ra lúc này lão đang rất tức giận, bảy người trước mặt hoàn toàn không để lão vào trong mắt. Cửu giới lệnh được đốt lên rồi, mà cũng chỉ cho ảo ảnh tới, ngay cả hóa thân cũng không chịu phái đi. Ngay cả mặt cũng không lộ ra. Tất nhiên việc này chẳng khác nào đang coi khinh lão và Thiên Cương. Nếu người phát cửu giới lệnh là chúa tể thần vũ giới, Phù Tiên Tử tin rằng chắc chắn mọi người sẽ cho hóa thân tới, nào có qua loa lấy lệ như thế này. Thời gian trước Phù Tiên Giới quả thực phải tước giới vị của toàn bộ tử giới, đến bây giờ đám tử giới ấy vẫn còn ở bên ngoài. Điều này ta có thể làm chứng. Bắc Lý, chúa tể Bắc Lý Giới gật đầu, nói bằng giọng thâm trầm. Nhưng điều đó cũng không đủ để chứng minh mọi điều ngươi nói đều là thật. Đúng không, Thiên Cương? Bắc Lý nhìn về phía Thiên Cương. Phù Tiên Tử cũng quay đầu nhìn sang lão. Từ đầu đến giờ lão này không hề mở miệng, có gì đó không đúng lắm. Trong lòng Phù Tiên Tử bỗng dấy lên linh cảm xấu. Đúng vậy, lúc trước chú Ly dưới trướng ngươi và Trường Sinh dưới trướng ta đều từng qua đó muốn lấy chính tử giới y. Chỉ có điều thực lực của tu thần quá mạnh, cuối cùng đành từ bỏ. Thiên Cương gật đầu đáp. Cho nên có thể chứng minh tu thần là người ngoại giới. Dựa theo cách nói của ngươi, quỷ đạo xuất hiện của tu thần vẫn luôn nằm trong phạm vi Phù Tiên Giới của ngươi. Chẳng lẽ ngươi nuôi một tên phản đồ, sau đó vì nguyên nhân nào đấy cố ý vu oan cho hắn là người ngoại giới? Chúa tể vũ giới lạnh giọng quát hỏi. Những người có mặt ở đây chẳng ai ngu cả, đồng thời bọn họ cũng biết Phù Tiên Tử là một lão già xảo quyệt. Trong thời điểm hiện giờ, Phù Tiên Tử tuyệt đối không có khả năng nói dối chuyện của tu thần với mình. Chỉ cần trong câu chuyện lão vừa kể có nửa lời nói dối, những người khác có thể nhanh chóng điều tra ra. Cho nên chuyện tu thần xuất hiện là thật, nhưng gì hắn đã gây ra cũng là thật. Hiện giờ điều duy nhất cần tranh luận là chứng minh tu thần là người ngoại giới bằng cách nào. Chứ không phải là chuyện tu thần là người của vị chúa tể nào trong chính đại nguyên giới. Tu thần xuất hiện trong tử giới của ta, thần không biết quỷ không hay, sau đó từng bước xâm chiếm thiên không tử giới. Ngay cả chúa tể như ta cũng không phát hiện ra những chuyện đó. Các ngươi cảm thấy hợp lý ư? Phù tiên tử hỏi. Ý ngươi là gì? Bắc Lý hỏi. Chẳng lẽ còn chưa rõ ràng sao? Hiện giờ chỉ có hai khả năng. Khả năng thứ nhất, trong chính người chúng ta chắc chắn có người đang nói dối. Tu thần chính là thuộc hạ của một trong chính người chúng ta. Khả năng thứ hai, tu thần chính là người ngoại giới. Và hắn đã xâm nhập đến chính nguyên giới. Không có khả năng thứ ba. Trong hai khả năng này, bất cứ là khả năng nào, chẳng lẽ chúng ta không nên chú trọng sao? Nếu là khả năng thứ nhất, vậy thì có người muốn phá bỏ bố cục của chính nguyên giới. Mục đích phía sau rốt cuộc là gì? Ta nghĩ chắc hẳn các vị không cần ta nói trong lòng cũng biết rõ. Nếu là khả năng thứ hai, thì chúng ta càng phải liên hợp lại, điều tra chân tướng. Hiện giờ mới có phù tiên giới của ta xuất hiện một vệ thiên hành giả cấp 4. Giới của các ngươi thì sao? Nên biết rằng lúc trước ta hoàn toàn không phát hiện ra. Phù tiên tử nói liên tục không nghỉ, mang theo thái độ rất cương quyết, chỉ nhấn mạnh duy nhất hai khả năng. Hiện giờ quyền chủ động đang nằm trong tay lão, bất kể là khả năng nào, thì việc lão cùng thiên cương triệu hồi cửu giới lệnh đều là lựa chọn chính xác, sẽ không phải chịu sự trừng phạt của liên minh. Bảy vị chúa tể nguyên giới nhất thời rơi vào trầm mặc. Không phải bọn họ không quan tâm đến thành lũy chính nguyên giới, trong khoảng thời gian gần đây không hề có bất cứ dấu hiệu xâm nhập nào. Cho nên, thực ra trong lòng bọn họ nghiêng nhiều về khả năng thứ nhất, tức là trong chính người này có một người nảy sinh giả tâm, hơn nữa còn hành động rồi. Đây là một tín hiệu vô cùng nguy hiểm. Một khi đối phương thành công bước đầu tiên, thì sẽ nhanh chóng tạo ra hiệu ứng dây chuyền. Những người khác cũng sẽ rơi vào thế bị động. Ta nghĩ trong chúng ta có người cho tâm tư bay hơi xa rồi. Bắc Lý lên tiếng đầu tiên. Giọng nói lạnh lạnh. Người dám mang tâm tư ấy, e là phải tự tin lắm. Thực lực của ta bình thường thôi, chắc chắn không có tự tin đó. Chú Tể vẫn sinh giới cười nhạt, nói một câu phủi sạch liên quan. Nhưng lời lão nói cũng không sai, không đủ tự tin và thực lực mà dám làm vậy thì khác nào tìm chết. Chú tể thần vũ giới khẽ cười một tiếng, sao? Hiện giờ chú tể có thực lực mạnh nhất trong chính đại nguyên giới là ta và Phạt Ngô. Dựa theo ý của ngươi thì hai người chúng ta hiềm nghi lớn nhất. Chú tể thần vũ giới trực tiếp trách cứ chú tể vẫn sinh giới, giọng nói đầy vẻ kiêu ngạo và ngang ngược. Không dám, thần vũ đại nhân có thực lực thông thiên, không vừa mắt đám nguyên giới nhỏ chúng ta. Vẫn sinh dùng lời lẽ châm biếm đáp trả. Người ngay không nói lời mờ ám. Đừng nói bằng giọng quái gở. Nghi ngờ ta thì cứ việc nói thẳng. Ta không sợ bị các ngươi hoài nghi, khó chịu thì cứ tìm tới ta. Thần Vũ nhìn Vẫn Sinh, giận dữ quát lên. Được rồi. Phạt Ngô vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng, lão vừa mở miệng là mọi người đều im bặt, ngay cả thần Vũ cũng không tiếp tục chửi đổng nữa. Phù tiên tử, ngươi xác định tu thần đã bị ngươi giết chết rồi. Phạt Ngô hỏi. Đương nhiên. Bản thể của ta tự mình ra tay. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bây giờ ta đã vô dụng đến mức ngay cả một vệ thiên hành giả cấp 4 cũng giết không chết? Phù tiên tử ta không chậm lục hơn các ngươi đến vậy đâu. Phù tiên tử cười khẩy một tiếng, đáp. Người mà lão ghét nhất chính là Phạt Ngô. Năm đó nếu không phải vì Phạt Ngô âm thầm ra tay, lão cũng không đến mức suýt chút nữa thì thua phù ma tử. Trong số chúa tể của chính đại nguyên giới, người nham hiểm, thủ đoạn, tàn nhẫn nhất chính là Phạt Ngô. Đương nhiên, lão cũng là người mạnh nhất. Cho nên bây giờ mọi chuyện đều do một mình ngươi nói. À đúng rồi, còn một thiên cương có thể làm chứng cho ngươi. Nói cách khác ngươi không thể xác định tuyệt đối mọi chuyện đều là sự thật đúng không? Phạt Ngô nhàn nhạt hỏi. Phù tiên tử nhướng mày, hỏi lại, ngươi có ý gì? Ngươi chỉ cần cho chúng ta biết, ngươi xác định mọi chuyện đều đúng như lời ngươi nói. Không hề dối trá chút nào là được. Nghe thấy câu này, trong lòng phù tiên tử nhất thời cảnh giác hẳn lên. Chương 457. Uy thế của Phạt Ngô. Phù tiên tử tức giận. Những lời này của Phạt Ngô khiến trong lòng phù tiên tử sinh ra một dự cảm chẳng lành. Tại sao lão ta lại hỏi vấn đề này? Cứ kêu mình xác nhận tu thần thật sự đã chết hay chưa? Nhất định muốn mình chắc chắn những gì mình đã nói là sự thật. Lẽ nào lão ta biết chuyện gì đó? Hay là nói, thực ra, lão chính là người sau lưng tu thần? Vừa nghĩ đến những thứ này, một giọt mồ hôi lạnh ứa ra trên trán Phù Tiên Tử. Cho dù thần vũ là chỗ dựa vững chắc của tu thần thì lão cũng chẳng sợ, nhưng nếu như đối phương là Phạt Ngô, vậy thì chuyện này vô cùng bất lợi cho lão. Phạt Ngô là ai? Lão là sinh linh đầu tiên trong chính đại nguyên giới. Cũng là sự tồn tại có thực lực mạnh nhất trong chính đại chúa tể. Thậm chí, quyết định của một mình lão có thể chi phối suy nghĩ của những chúa tể khác. Nếu nói ai có cơ hội trở thành tích điểm tiếp theo nhất, vậy không còn nghi ngờ gì, người đó chính là Phạt Ngô. Thế nhưng cho tới nay, lão vẫn luôn rất cẩn thận, từ đầu đến cuối, không hề tham gia vào bất cứ trận chiến nào của nguyên giới khác, chỉ duy nhất có một lần bí mật ra tay, giúp đỡ Phù Ma Tử một phen mà thôi. Sao thế? Sao không lên tiếng? Phạt Ngô nhìn thấy Phù Tiên Tử chậm chạp không trả lời, lão cười lạnh một tiếng. Hiện giờ, những vị chúa tể nguyên giới khác cũng không lên tiếng khi Phạt Ngô nói chuyện. Bọn họ biết tốt hơn là không nên xen mồm vào. Ta có thể chắc chắn. Phù Tiên Tử ngẩng đầu lên, ánh mắt u ám và lạnh lẽo. Lão vẫn chẳng biết mình đã đắc tội với Phạt Ngô chỗ nào, mà năm đó lão ta lại lén ra tay giúp đỡ Phù Ma Tử đối phó với mình, bây giờ lại đứng ra nghi ngờ mình nữa. Phạt Ngô, lẽ nào tình hình ta nói vẫn chưa đủ rõ ràng hay sao? Tu thần xâm phạm vào phù tiên giới ta là thật, ta giết chết tu thần cũng là thật, mà năng lực vệ thiên hành giả cấp 4 của hắn cũng là thật, bây giờ không phải nên tìm ra lai lịch của tu thần đó hay sao? Ngươi cứ muốn ta xác nhận những chuyện này là thật để làm gì? Lẽ nào ngươi biết lai lịch của tu thần? Giọng nói của Phù Tiên Tử vô cùng cương quyết. Không sợ hãi Phạt Ngô một chút nào. Tuy Phạt Ngô là người có thực lực mạnh nhất trong 9 người bọn họ, nhưng chỉ cần không có biến động và nội đấu trong nguyên giới, thì lão cũng không cần phải sợ. Một người không đánh lại ngươi, nhưng hiện giờ ta đã hợp tác với Thiên Cương, hai người mà còn sợ ngươi chắc. Ngươi chỉ cần trả lời ta, chắc chắn hay không chắc chắn, không cần nói nhiều lời thừa thải như vậy. Phạt Ngô lạnh giọng nói. Ta vừa mới nói rồi, ta có thể chắc chắn. Phù Tiên Tử nghiến răng nghiến lợi. Tốt lắm. Phạt Ngô gật đầu. Sau đó lão đột nhiên vung tay lên. Chỉ thấy một khe nước được xé toạch ra giữa không gian. Sau đó hình thành một tấm kính màu lam. Bên trong tấm kính, có một người xuất hiện. Đó là Tu Thần. Lúc này, Tu Thần đang nằm trên ghế tắm nắng uống nước dừa một cách nhàn nhã và tự tại. Đang nhìn vào hai chân vắt chéo của mình. Đây là khung cảnh ở Thiên Trì Viên Bàn tại Miếu Thiên Thần. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Phù Tiên Tử kinh ngạc, vẻ mặt hoảng hốt và sợ hãi. Đây là... Thiên Cương cũng mang vẻ mặt kinh ngạc, nhìn thoáng qua Phù Tiên Tử trong sự hoài nghi. Lão cũng không tận mắt chứng kiến tu thần bị Phù Tiên Tử chém giết, khi lão đuổi tới thì tất cả đều đã kết thúc rồi. Hiện tại... Một chiêu này của Phạt Ngô khiến vẻ mặt lão choáng váng, hoàn toàn không hiểu được. Thiên không tử giới của ngươi, không phải bây giờ tu thần đang sống ở nơi đó rất tốt hay sao? Giọng nói của Phạt Ngô trở nên vô cùng uy nghiêm, như chung đồng khiến người ta đinh tai nhức óc. Sắc mặt Phù Tiên Tử trắng bệch, cơ thể lão đảo lùi về sau vài bước. Không thể nào! Hắn đã chết rồi. Rõ ràng ta đã giết chết bản thể của hắn. Chuyện này không có khả năng. Phù Tiên Tử lắc đầu, vẻ mặt dữ tợn. Tuy trong lòng lão từng có cảm giác tu thần vẫn chưa chết, nhưng đó chỉ là một loại cảm giác mà thôi. Thế nhưng hiện giờ nhìn thấy tu thần vẫn còn sống thật, lão không thể nào chấp nhận được. Ngươi! Phạt Ngô! Chắc chắn là ngươi! Là ngươi đã hồi sinh tu thần! Nhất định là ngươi! Cho nên người sau lưng tu thần là ngươi, có phải không? Phù Tiên Tử đột nhiên quay sang Phạt Ngô, chỉ vào lão rồi lớn tiếng quát. Những chúa tể nguyên giới khác nghe được lời này của Phù Tiên Tử, cũng nhìn về phía Phạt Ngô cùng một lúc. Sự chất vấn của Phù Tiên Tử không phải không có lý. Điều quan trọng nhất là thiên không tử giới đã bị cướp mất, theo cách hiểu của bọn họ thì hiện giờ vẫn là một tử giới vô chủ. Nhưng tại sao Phạt Ngô lại có thể mở kính tượng và nhìn thấy tình hình của thiên không tử giới? Điều này thật không hợp lý. Phạt Ngô, hiện giờ thiên không tử giới là tử giới vô chủ, vậy mà ngươi lại có thể mở kính tượng ra, dù thế nào cũng phải cho chúng ta một lý do về chuyện này đi chứ. Thiên Cương cũng lạnh giọng nói. Quả thật, việc này có hơi quá sức tưởng tượng. Chúa tể của Trường Hạ giới cũng nói theo. Phạt Ngô chuyên quyền đã rất lâu rồi, bây giờ xuất hiện loại tình huống này, những người khác cũng nhìn vào một cách vui vẻ. Tốt nhất là có thể tìm được lý do, để tám nhà cùng nhau thảo phạt Phạt Ngô. Loại bỏ cường giả mạnh nhất như Phạt Ngô đối với những người khác mà nói. Chính là chuyện không thể nào tốt hơn được. Phạt Ngô đối diện với sự chất vấn của tám người, chỉ cười lạnh một tiếng rồi đáp, nếu ta nói, có một người không biết thân phận đã ném bản nguyên của tử giới vào Phạt Ngô giới ta, thì các người có tin không? Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin sao? Phù Tiên Tử cười một cách dữ tợn rồi bảo. Bây giờ, quả tim mà lão vẫn luôn treo lên rốt cuộc cũng đã hoàn toàn buông xuống. Bởi vì hiện tại, một hành động này của Phạt Ngô đã trực tiếp kéo tất cả hiềm nghi về phía lão ta, hơn nữa theo quan điểm Phù Tiên Tử, thì quả thật chỉ có Phạt Ngô mới là người thích hợp nhất. Người mạnh mẽ nhất, bồi dưỡng ra một vệ thiên hành giả cấp 4 cũng không phải là chuyện không có khả năng. Phạt Ngô, cái cớ này của ngươi cũng trẻ con quá rồi đấy, nếu người sau lưng tên tu thần đó là ngươi thật, thì cứ thừa nhận là xong, chúng ta cũng chẳng truy cứu, dù sao cũng chẳng tạo thành tổn thất gì. Thần Vũ mở miệng nói. Phù Tiên Tử và Thiên Cương nghe được lời này của Thần Vũ, lập tức nhìn về phía lão ta, ánh mắt lóe ra sự giận dữ vô biên. Thần Vũ, lời này của ngươi là có ý gì? Bây giờ Phạt Ngô đã bắt đầu xâm chiếm phù tiên giới của ta. Ngươi có biết trong khoảng thời gian này, tu thần đã mang lại tổn thất lớn đến mức nào cho ta không? Chính đại tử giới bị tước giới vị là vì tu thần gây nên. Xé rách một hư vô chi cảnh 1.000.000 mét trong nội vực phù tiên giới ta cũng là vì hắn. Hiện tại, ngươi lại nói với ta để Phạt Ngô thừa nhận, sau đó thì bỏ qua sao? Ngươi coi ta là gì? Thần Vũ cười nhạo một tiếng rồi đáp, vậy ngươi đánh lão đi. Hung dữ với ta làm gì? Nếu ngươi đánh lão thì ta hoàn toàn đồng ý. Ta chỉ ở bên cạnh xem trò, tùy các ngươi chơi thế nào, chỉ cần không ảnh hưởng đến Thần Vũ giới ta là được. Ngươi! Phù Tiên Tử bị giọng điệu của Thần Vũ làm chọc tức điên lên. Cảm thấy phổi mình như sắp bị xuyên thủng vậy. Lúc này, những người khác cũng lựa chọn im lặng, việc không liên quan đến mình thì không cần quan tâm, nếu Phạt Ngô không giải thích được, thì bọn họ còn có thể liên thủ lại, nhưng giờ người ta cũng đã nói lý do rồi, nếu như vẫn còn liên thủ, vậy phải xem sự quyết tâm của mấy nhà khác nữa. Thần Vũ vừa mở miệng, những người vốn muốn nhân cơ hội này để đối phó với Phạt Ngô cũng lập tức loại bỏ suy nghĩ này. Chỉ cần Thần Vũ chọn sống chết mặc bay, thì những người khác cũng sẽ không ngu ngốc đến làm đầy tớ, lỡ như đánh nhau rồi. Cho dù có tiêu diệt được Phạt Ngô thật, vậy cũng chỉ là trải đường cho Thần Vũ mà thôi. Dù sao thì Phạt Ngô ngã xuống, thì người mạnh nhất trong các chúa tể nguyên giới chính là Thần Vũ. Ta không nói dối, các người có thể chọn không tin, có bản lĩnh làm gì được ta. Phạt Ngô nhìn mọi người một vòng, giọng nói kiêu căng và ngạo mạn, vô cùng khí phách. Chương 458 Tu thần kiêu ngạo. Ngược lại, các người có tới giết ta không? Có thực lực thì kiêu ngạo như vậy. Hơn nữa còn kiêu ngạo đến mức khiến người ta không biết nên phản bác thế nào. Ta lấy lý do này, các người thích tin hay không? Không tin thì có thể tới xử ta. Không dám. Không dám thì câm miệng lại. Đây chính là sự ngang ngược của Phạt Ngô. Trong mắt lão, tám chúa tể của nguyên giới khác đều là đệ dệ, hai, ba người liên thủ lại, thì lão cũng chẳng yếu hơn. Về phần toàn bộ bọn họ liên thủ lại thì sao? Không thể nào. Phạt Ngô rất rõ, trừ phi mình thật sự lộ ra giả tâm muốn thống trị chính đại nguyên giới. Gây nguy hiểm đến lợi ích của tất cả mọi người, thì bọn họ mới có khả năng liên thủ lại, bằng không, ai lại muốn làm con chim đầu đàn chứ? Mà tình thế hiện giờ, rõ ràng Phù Tiên Tử và Thiên Cương sẽ bị buộc làm con chim đầu đàn đó, chỉ là xem, bọn họ có thể nuốt được cục tức này không? Phạt Ngô, lẽ nào ngươi thật sự muốn khiến mọi người đều nổi giận sao? Phù Tiên Tử hỏi với sắc mặt nặng nề, ánh mắt thoáng lóe lên sát khí. Phạt Ngô nhìn Phù Tiên Tử với ánh mắt khinh thường và nói, mọi người nổi giận. Ai tức giận? Ta nói có người đã ném bản nguyên của thiên không tử giới vào Phạt Ngô giới ta. Đây là sự thật, nếu không tin thì các người có thể liên hợp lại thảo phạt ta. Phạt Ngô ta chấp hết. Ngươi! Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Chúa tể Bắc Lý của Bắc Lý giới mở miệng khuyên ngăn. Mọi người đều biết Phạt Ngô là người như thế nào, ta tin lời lão nói là sự thật, có người dùng thủ đoạn khiến chúng ta nội chiến, mà hiện tại Phạt Ngô có bản nguyên của thiên không tử giới, vậy cứ trực tiếp bắt tên tu thần đó tới đây rồi hỏi, không phải là rõ ràng rồi sao? Nếu thật sự không hỏi ra được, vậy sử dụng vãng sinh chuyển hồn cũng được, đúng không Phạt Ngô? Bắc Lý nhìn về phía Phạt Ngô. Cũng được. Phạt Ngô đáp. Phù Tiên Tử và Thiên Cương nhíu mày cùng một lúc. Phạt Ngô tự tin như vậy, sợ là trong lòng có bản lĩnh đó. Được. Vậy thì bắt tu thần đó tới đây hỏi, đề nghị này của Bắc Lý rất hay, không phải cứ bắt tới là giải quyết được vấn đề rồi sao? Sao phải cãi nhau thế? Thần Vũ cười ha ha và nói. Vậy thì, mời, Phạt Ngô đại nhân. Phù Tiên Tử cười lạnh rồi nói. Phạt Ngô hừ lạnh một tiếng, sau đó mở bàn tay ra, xoay tròn rồi nắm chặt. Không hề có động tĩnh. Phạt Ngô hơi sửng sốt. Sau đó lão làm phép một lần nữa. Tu thần ở bên trong hình chiếu vẫn đang nằm trên ghế tắm nắng uống nước dừa với vẻ hưởng thụ như cũ. Còn đang ngâm nga một bài hát. Sao vậy? Thần Vũ nhíu mày, nhìn về phía Phạt Ngô một cách khó hiểu. Không bắt tới đây được. Phạt Ngô lạnh lùng đáp, trong giọng nói bí mật mang theo sự ngạc nhiên. Sắc mặt của tất cả mọi người đều run lên, nhìn về phía Phạt Ngô một cách kinh ngạc. Ngươi đang đùa ta sao? Ngươi nắm giữ bản nguyên của thiên không tử giới, mà không bắt được một người sao? Thần Vũ nói với giọng bất mãn. Đúng vậy, Phạt Ngô, ngươi không thành thật, vừa rồi còn luôn miệng nói không liên quan đến ngươi, bây giờ kêu ngươi mang một người tới đây mà ngươi cũng không muốn. Thế này có hơi không coi chúng ta ra gì quá rỗi đấy. Trường Sinh lạnh giọng nói. Những người khác cũng đều mở miệng chất vấn. Chiêu này của Phạt Ngô quả thật khiến bọn họ đều có chút tức giận. Đây chẳng phải là coi bọn họ như phế vật mà lừa một cách rõ ràng đấy sao? Các người không tin? Được thôi, ta giao lại bản nguyên của thiên không tử giới cho các người tự mình bắt hắn tới đi, hoặc bây giờ trực tiếp đến thiên không tử giới mang người tới đây cũng được. Phạt Ngô nói với giọng trào phúng. Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Các người quả thực đang vu oan cho Phạt Ngô đại lão rồi, là ta ném bản nguyên của thiên không tử giới cho lão đấy, về phần mục đích. Bây giờ đã đạt được rồi. Tu thần trong hình chiếu đột nhiên ngồi thẳng người lên, ánh mắt nhìn về phía bọn họ và nói với vẻ mặt tươi cười. Tu thần vừa mở miệng, khiến cho chúa tể của chính đại nguyên giới ở đó đều sợ đến hai mắt trợn tròn, cho dù là Phạt Ngô cũng mang vẻ mặt không dám tin. Ngươi! Ngươi! Phù Tiên Tử quả thực đã sợ đến mức hồn bay phách lạc. Không gian này, ngoài bọn họ ra, thì người khác hoàn toàn không có khả năng tiến vào và nhìn trộm được. Mà hiện giờ tu thần không những có thể phát hiện ra mình đang bị nhìn trộm, mà còn biết được nội dung cuộc trò chuyện của bọn họ ở nơi này. Rồi mở miệng châm biếm chính vị đại lão của nguyên giới ngay trước mặt bọn họ. Việc này giống như ngươi đang xem TV, sau đó người trong TV đột nhiên nói chuyện với ngươi vậy. Ngươi là ai? Thật sự cho rằng ngươi có thể giết được ta sao? Phù Tiên Tử, ngươi đề cao mình quá rồi đấy. Tu thần nhìn Phù Tiên Tử với vẻ mặt xem thường. Ngươi đã làm như thế nào? Phạt Ngô chất vấn tu thần bằng giọng nói trầm thấp. Tu thần nhún vai, đáp với vẻ mặt khiêu khích, muốn biết sao? Vậy thì tới bắt ta đi, đợi các ngươi ở thiên không tử giới đấy, không dám tới thì quên đi. Láo xược. Tiểu tử vô sĩ từ đâu tới mà dám kiêu ngạo? Nói lời ngông cuồng như vậy. Ngươi có biết chúng ta là ai không? Thần Vũ tức giận quát. Tu thần nhìn thần Vũ mà buồn cười, hắn nói, chúa tể của chính đại nguyên giới, đều là đại lão hàng đầu, sao ta lại không biết được chứ? Thần Vũ đại lão, ta rất có hứng thú với ngân hà tử giới của ngươi, bao giờ thì ngươi tặng nó cho ta thế? Hay là ta lấy một tử giới để đổi với ngươi nhé? Tu thần tới từ ngân hà tử giới, chẳng qua thần Vũ không biết chuyện đó. Ngươi muốn ngân hà tử giới của ta? Ai cho ngươi dũng khí đó? Thần Vũ lạnh lùng hỏi. Tu thần lắc đầu rồi thở dài một tiếng, hắn uống một ngụm nước dừa rồi nói, đến bây giờ mà các người vẫn còn chưa hiểu rõ tình hình sao? Đến bây giờ? Mà các người vẫn không biết tại sao các người lại tụ tập lại một chỗ sao? Sau khi chúa tể của chính đại nguyên giới nghe được lời nói của tu thần, đôi mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Ngươi nói trong chúng ta có kẻ phản bội thật sao? Người đó đã nội ứng ngoại hợp với ngươi. Bắc Lý mở miệng nói. Tu thần búng tay một cái, cười đáp, vẫn là Bắc Lý đại lão của chúng ta thông minh, cấm chế không gian chính giới của các ngươi, ngoài bản thân các ngươi ra, còn có ai trong chư thiên vạn giới này có thể tiến vào được chứ? Vậy chắc chắn đã có người cho ta huyết mạch của các ngươi, nên ta mới có thể nhìn trộm các ngươi từ bên này. Phạt Ngô đại lão, ngươi nói xem, ta nói có đúng hay không? Có phải có lý do này không? Những người khác đồng loạt nhìn về phía Phạt Ngô. Phạt Ngô hừ lạnh một tiếng, đáp, nhiều năm như vậy, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên ta gặp được một người còn kiêu ngạo hơn cả ta, tu thần đúng không? Được, ngươi cứ đợi ở thiên không tử giới đi, chẳng mấy chốc ta sẽ cho ngươi biết cái giá của việc ngông cuồng lớn đến thế nào. Ngươi đích thân tới sao? Tu thần đột nhiên phấn chấn hẳn lên. Bắt ngươi mà cần đích thân ta ra tay sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể chọc được phù tiên tử, thì cũng có thể làm càn trước mặt ta được sao? Có phải ngươi đã quá xem trọng bản thân mình rồi không? Phạt Ngô cười khẩy rồi nói. Tu thần nghe được lời của Phạt Ngô thì lộ ra vẻ mặt thất vọng, hắn lại nằm xuống ghế tắm nắng, nói với giọng bùi ngùi, vậy thì thật nhàm chán, còn tưởng sẽ được giết người lợi hại nhất là ngươi cơ, ta khuyên các vị đại lão, các ngươi muốn bắt ta hay giết ta, tốt nhất vẫn nên để bản thể đích thân tới đây, bằng không, kết quả sẽ không được tốt đẹp cho lắm đâu, không tin thì ngươi cứ hỏi phù tiên tử xem. Lão có ấn tượng sâu đậm nhất đấy. Tu thần. Chết đến nơi rồi mà ngươi vẫn còn khu môi múa mép. Phù tiên tử quả thực tức đến phát điên luôn rồi, hình ảnh bị tu thần sỉ nhục lúc trước lại xuất hiện trong đầu lão. Quả thực không thể nào quên được. Cứ nói mấy lời dữ tợn thì có ý nghĩa gì đâu. Ngược lại, các ngươi có tới giết ta không? Tu thần mở hai tay ra, vẻ mặt bất đắc dĩ. Chương 459, nổi trận lôi đình. Đến Bắc. Tu thần đầy vẻ khiêu khích nhìn người trong hình ảnh phản xê hiếu. Hắn ước gì toàn bộ bản thể của đám người này đều đánh tới đây, sau đó có thể trực tiếp tốt nghiệp. Nhưng hắn cũng biết chuyện đó là không thực tế, những đại lão này không ngu xuẩn đến vậy. Ngay cả phù tiên tử hắn cũng phải ép đến cuối cùng mới sử dụng bản thể, huống hồ là những người khác. Tu thần bày trận lâu như vậy cũng chỉ vì thời khắc ngày hôm nay. Làm sao hắn nhìn thấy được bên trong? Chắc chắn là có nội gián. Hơn nữa bản nguyên của thiên không tử giới kia cũng do kẻ nội gián vứt vào Phạt Ngô giới. Vốn thử xem có thể dẫn dụ 8 vị đại lão nguyên giới vây đánh Phạt Ngô, giờ xem ra thất bại rồi. Nhưng điều này cũng rất bình thường, tu thần khó khăn lắm mới bày ra được thế trận này. Thực ra mục đích chủ yếu nhất chính là muốn khiến bọn họ nghi kỵ lẫn nhau mà thôi. Hiện giờ xem ra hiệu quả đạt được cũng không tệ lắm. Đám người này không phải đồ ngu, tu thần có thể nhìn thấy bọn họ, thì chắc chắn đang nắm giữ huyết mạch chi lực của một trong 9 vị chúa tể này mới có thể mở ra được hình ảnh phản chiếu. Cho nên trong 9 người này đều biết có một kẻ phản bội trong số họ. Hoặc là nên nói có người đang ôm một âm mưu to lô quân. Có tới giết ta không? Tu thần tiếp tục khiêu khích hỏi. Phù tiên tử nhìn vẻ mặt này của tu thần, tức giận đến sôi gan. Thật sự là kiêu ngạo đến mức không coi ai ra gì. Lúc trước ở biên cảnh cực bắc của phù tiên giới đã phách lối đến mức người khác phải nghiến răng nghiến lợi, giờ đối diện với chúa tể chính đại nguyên giới cũng vậy, hoàn toàn không biết tiết chế. Tên này thực sự không biết chữ sợ viết như thế nào sao? Dám chọc tức một đại lão nguyên giới còn chưa tính, giờ cả chính chúa tể cũng không tha. Toàn bộ đều bị hắn khinh bỉ. Được lắm. Ta sống nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một người phách lối như ngươi. Phạt Ngô cười nhạt, trong giọng nói mang đầy sát ý, lão cũng bị tu thần chọc giận rồi. Phạt Ngô đại lão, sao lại nói thế? Có thực lực không gọi là phách lối, mà gọi là bá đạo. Ngươi nói có đúng không? Tu thần nhếch miệng cười, hỏi. Ý của ngươi là ngươi rất có thực lực. Phạt Ngô hỏi. Tu thần bày ra dáng vẻ suy nghĩ sâu xa, sau đó nghiêm túc gật đầu, chỉ vào cả đám người nói, không phải ta khoác lác, chính vị chúa tể đang tại vị các ngươi đối với ta cũng chỉ là rác rưởi mà thôi. Ngươi! Hỗn xược! Nghiệp chướng! Ngươi thật sự cho rằng chúng ta không dám giết ngươi. Tu thần vừa dứt lời, chính vị chúa tể thi nhau chửi rủa, giận đến mức bốc khói. Chính người này không biết bao lâu rồi chưa từng tức giận như vậy. Từ trước tới nay bọn họ đều là chúa tể của nguyên giới, là đại lão tuyệt đối, ai cũng phải khúng núng trước họ. Bỗng nhiên đụng phải một thằng nhóc không biết từ đâu chui ra, nhục mạ bọn họ, khiến bọn họ giận điên lên. Đấu võ mồm không có ý nghĩa gì. Ta đang ở trong thiên không tử giới, mặc dù đã trôi nổi trong vùng hư vô rất lâu rồi, nhưng vẫn có thể nhanh chóng tìm ra. Tới làm thịt ta đi. Tu thần giơ tay ra, ngoắc ngón tay với đám người một cách đầy kiêu ngạo. Phạt Ngô, đưa tọa độ cho ta. Lão tử không nhịn được tên súc sinh này nữa. Thần Vũ nhìn Phạt Ngô, lớn tiếng quát lên. Phạt Ngô cũng không do dự, ném ngay viên bản nguyên thiên không tử giới bảy màu ra. Thần Vũ bắt lấy, sau đó cười gằn nói với tu thần, tiểu tử. Cứ cố gắng hưởng thụ thời gian còn lại đi. Có bản nguyên ở đây, bất kể ngươi lưu lạc đến vị trí nào trong vùng hư vô, ta cũng đều có thể tìm được ngươi. Hơn nữa còn với tốc độ rất nhanh. Khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ta sợ quá. Nào! Bố ở đây đợi, nhanh lên chút. Tu thần cười khẩy, sau đó vung tay lên, hình ảnh phản chiếu lập tức đóng lại. Trong không gian của chúa tể, chính vị chúa tể giờ phút này không nói được một lời, nhưng uy áp vô biên đang quét đến tận mọi ngõ ngách. Ha ha! Hay lắm! Tu thần này quả thực rất đặc biệt. Sau một lát im lặng, Phạt Ngô cười lạnh lên tiếng. Phù tiên tử và thiên cương đều mang vẻ mặt khó coi. Hai người đột nhiên có cảm giác mình bị tu thần bày mưu tính kế. Việc cửu giới lệnh mở ra hoàn toàn nằm trong kế hoạch của hắn. Lúc trước tu thần làm ra mọi chuyện ở phù tiên giới, thực ra chính là để ép bọn họ mở cửu giới lệnh. Tập trung tất cả các chúa tể nguyên giới lại. Hiện giờ tu thần đã đạt được mục đích rồi. Nói cách khác phù tiên tử đã bại trong tay tu thần. Yên tâm đi, ta đã phái người tới. Một canh giờ có thể bắt được hắn tới đây. Ta muốn xem rốt cuộc hắn lấy tự tin ở đâu ra. Thần Vũ nhìn sang những người khác, lên tiếng. Đương nhiên lão biết một trong chín người này chắc chắn là người của tu thần, hoặc nên nói là người đứng sau lưng hắn. Nhưng hiện giờ chưa thể xác định được người đó là ai, phải đợi bắt được tu thần tới đây mới tra ra được. Cho dù tu thần không nói, thần Vũ cũng sẽ sử dụng vãng sinh chuyển hồn với hắn. Tuy sử dụng một lần sẽ tiêu hao lượng lớn sinh linh chi lực, nhưng thần Vũ chẳng hề để ý bị một con kiến hôi châm chọc sỉ nhục như vậy, lão không thể nhịn được. Rốt cuộc hắn lấy tự tin ở đâu ra, lẽ nào trong lòng ngươi không rõ sao? Trường Hà cười lạnh hỏi. Thần Vũ nhướng mày, cười ha hả, sao? Nghe ý ngươi, thì ta chính là chỗ dựa của hắn. Ta không nói vậy, nhưng ngươi bỗng nhiên đòi bản nguyên của thiên không tử giới từ chỗ Phạt Ngô để đi bắt người, có phải hơi nhiệt tình rồi không? Bắt một tu thần mà thôi, Phạt Ngô sử dụng chút thủ đoạn là được. Sao ngươi lại muốn tranh chứ? Chú Ly cũng nói hồ vào. Cho nên hiện giờ các ngươi đều cho rằng ta là người đứng đằng sau giở trò à? Thần Vũ quả thực nghi ngờ tai mình có vấn đề. Việc này thì không có, ta chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ thôi. Chú Ly đáp. Thần Vũ hừ lạnh, nói, tu thần có thể mở ra được hình ảnh phản chiếu, điều này chứng tỏ trong chúng ta chắc chắn có nội gián. Các ngươi nghi ngờ ta cũng không sao, cứ lấy chứng cứ ra. Ha ha, đợi ta bắt được tu thần, sau đó dùng vãng sinh chuyển hồn với hắn thì mọi chân tướng đều sẽ rõ ràng. Đến lúc đó, kẻ nội gián thực sự tự nhiên sẽ lộ mặt. Chỉ sợ đến lúc đó không bắt được. Chúa tể vẫn sinh giới ngoài cười trong không cười. Nói. Ánh mắt sắc bén của thần Vũ quét về phía chúa tể vẫn sinh giới, lão lạnh giọng hỏi, sao? Xem chừng hình như ngươi không có lòng tin đối với ta. Việc này khó nói. Chúa tể vẫn sinh giới tặc lưỡi lắc đầu. Ngươi! Đủ rồi! Phạt Ngô lên tiếng, bấy giờ thần Vũ mới hừ lạnh một tiếng, ngậm miệng lại không nói nữa. Đợi là được rồi, ồn ào thế làm gì? Bị một thằng ranh vắt mũi chưa sạch chọc cho tức điên lên, các ngươi thực sự coi mình là đám phàm phu tục tử ở đầu đường xó chợ đấy à? Sống nhiều năm như thế có phải uổng rồi không? Nghị kỵ lẫn nhau thì có tác dụng gì? Bắt tới chẳng phải là biết rồi sao? Mọi người bị Phạt Ngô quát. Đều không dám mở miệng đáp lại. Vào thời điểm này, ai nhảy ra thì người đó chỉ rước họa vào thân, còn không bằng ngoan ngoãn chờ bắt được người tới. Chỉ cần bắt được tu thần thì mọi việc đều rõ ràng, đến lúc đó tên nội gián kia sẽ bị 8 người khác liên thủ tiêu diệt. Chương 460, Ngân Hà Tử Giới. Đồng Hương gặp gỡ Đồng Hương. Bên trong Thiên Trì Viên Bạn ở Miếu Thiên Thần. Tu Thần nằm trên ghế với vẻ mặt thích thú, thoải mái nhàn nhã cực kỳ. Bây giờ hắn đang chờ Thần Vũ phái người tới đây. Thần Vũ chắc chắn sẽ không tới. Ở trong mắt của Thần Vũ, Tu Thần còn chưa đủ khiến lão phải tự mình ra tay. Đây mới chính là sự bất đắc dĩ của Tu Thần. Không có kẻ nào xem trọng hắn. Điều này khiến Tu Thần trở nên rất bị động, cũng chẳng có ai dùng bản thể chạy tới địa bàn của hắn để giết hắn. Chính đại chúa tể của nguyên giới, bất kể là vị chúa tể nào tới đây để hắn làm thịt thì hắn cũng đủ lời rồi. Thế nên Tu Thần hiện giờ rất muốn đề cao danh tiếng của bản thân. Phải khiến chính vị chúa tể kia biết, Tu Thần hắn không hề dễ chọc. Và các ngươi cũng đừng nghĩ tới chuyện đám thuộc hạ rác rưởi của các ngươi có thể đối phó được ta. Muốn bắt ta ấy hả? Vậy các ngươi dùng bản thể tới đây đi. Thật ra ngay từ đầu Phù Tiên Tử đã biết rồi. Sau khi nhìn thấy Tu Thần không chết, trong lòng lão vẫn luôn lo lắng không yên. Vô Thần đối phó Tu Thần, sau đó bị đánh đến nỗi phải nghi ngờ cuộc sống, bây giờ trong lòng y còn xuất hiện bóng ma. Tiếp đó hóa thân của lão lại đi đối phó Tu Thần, cũng bị hắn giết mà không hề có sức đánh trả. Bây giờ đã tới tình cảnh muốn chế phục Tu Thần thì bắt buộc phải dùng bản thể. Nếu không thì chẳng có tác dụng gì cả. Phù Tiên Tử thấy Thần Vũ chủ động ra mặt, nếu đã vậy thì lão sẽ không lên tiếng, dù sao người chịu tổn thất cũng không phải là lão. Hơn nữa theo sự quan sát của Phù Tiên Tử, Tu Thần không ngốc, người ở sau lưng hắn lại càng không ngốc, bọn họ có thể để ngươi bắt được một cách dễ dàng như vậy, sau đó khai ra nội ứng sao? Không thể nào. Việc này chắc chắn vẫn là âm mưu của Tu Thần. Tuy rằng Phù Tiên Tử không hiểu lý do vì sao Tu Thần lại làm ra mấy việc này, nhưng chắc chắn sẽ không phải là chuyện gì tốt. Đang chờ bọn họ sao? Mục Ngưng Sương đi tới. Mỉm cười hỏi. Tu Thần liếc nhìn nàng, cười ha ha nói, đúng vậy, ta đang chờ bọn họ tới. Cuối cùng cũng được trông thấy mấy vị đại lão kia rồi. Tuy rằng vẫn chưa nhìn thấy dáng vẻ của bảy người còn lại, nhưng ta có cảm giác bọn họ rất lợi hại. Chính đại chúa tể của nguyên giới ở trong miệng ngài cũng chỉ là lợi hại thôi sao? Mặc dù Mục Ngưng Sương chỉ là một nữ tử phàm trần, nhưng từ trong miệng của Tu Thần, nàng lại hiểu được rất nhiều chuyện. Bên trong chư thiên vạn giới, những kẻ hùng mạnh nhất không ai khác chính là chính vị kia. Mà chính vị này ở trong miệng Tu Thần cũng vẻn vẹn chỉ là lợi hại mà thôi. Chứ đừng nói tới là sợ hãi. Công tử, thực lực của ngài hiện giờ có phải đã tới cấp bậc chúa tể rồi không? Hoặc có lẽ đã vượt qua cả bọn họ? Mục Ngưng Sương tò mò hỏi. Dù sao từ lúc quen biết Tu Thần cho tới giờ, nàng chưa từng thấy hắn thất bại một lần nào, cũng chưa từng thấy hắn lộ ra vẻ mặt lo lắng, lúc nào cũng vô cùng bình tĩnh tự nhiên, giống như tất cả mọi chuyện đều đã nắm trong lòng bàn tay vậy. Có cảm giác các vị đại lão của chư thiên vạn giới hiện giờ không khác gì bị ép phải chơi một trò chơi với Tu Thần. Nói như thế nào nhỉ, nói lợi hại thì đúng là lợi hại. Nói vô địch thì đúng là vô địch. Tu Thần nhướng mày, cười nói. Mục Ngưng Sương lắc đầu cười một tiếng, nói, thật đúng là không tài nào hiểu nổi công tử ngài. Tu Thần nhìn về phía Mục Ngưng Sương, nói, ta cũng không thể nào hiểu được ngươi. Từ lần trước sau khi tiêu diệt tên ma thần kia, vẫn chưa thấy có tên khác xuất hiện, cũng không biết vì sao lại như vậy. Nghe thấy lời này của Tu Thần, khuôn mặt Mục Ngưng Sương không khỏi lộ ra vẻ ưu sầu. Nàng không biết bản thân mình tới từ đâu, không có ký ức, cũng không có kiếp trước. Tất cả mọi thứ đều giống như một câu đố. Chẳng qua thân phận như vậy lại đưa tới một vị ma thần vô cùng hùng mạnh. Cũng không biết là vị thần tiên nào, điều này khiến nàng cảm thấy rất lo lắng bản thân sẽ làm liên lụy đến Tu Thần. Ta cũng muốn biết rốt cuộc là ta đến từ đâu, công tử có suy đoán nào không? Mục Ngưng Sương hỏi. Tu Thần suy tư trong chốc lát, sau đó ngồi thẳng người, nói với vẻ mặt nghiêm túc, đúng thật là ta có một phỏng đoán. Chẳng qua nó còn cần chứng thực. Chứng thực như thế nào? Mục Ngưng Sương sửng sốt. Tu Thần cười thần bí, chỉ lên bầu trời, nói, đương nhiên là làm quen với chính vị đại lão kia rồi, như vậy không phải là đã có cầu nối rồi sao? Mục Ngưng Sương nghe xong lời Tu Thần nói. Đôi mắt không khỏi lộ ra một chút cảm động, nhìn không được nói, công tử, ngài làm mấy việc này, đắc tội với chính vị chúa tể là vì muốn biết lai lịch của ta sao? Ngưng Sương có tài đức gì mà có thể khiến? Ngưng ngưng. Tu thần dùng tay ra hiệu ý bảo nàng mau dừng lại. Từ lúc nào ngươi lại trở nên cảm tính như vậy? Ta làm mấy việc này chủ yếu cũng không phải là bởi vì ngươi. Giữa ta và bọn họ hoàn toàn không có khả năng cùng tồn tại, không phải ta chết thì chính là chính người bọn họ xong đời, chuyện của ngươi cũng chỉ là nhân tiện mà thôi. Tu thần nói. Tạ ơn công tử. Mục Ngưng Sương cười thản nhiên. Lên tiếng cảm ơn tu thần. Đến rồi. Tu thần đột nhiên nhìn về phía bầu trời, cùng lúc Mục Ngưng Sương cũng nhìn về phía đó. Chỉ thấy bầu trời bỗng nhiên nứt ra rồi xuất hiện một vòng xoáy màu đen vô cùng lớn, mây trắng xung quanh đều bị hút vào bên trong. Trong phạm vi ngàn dặm, bầu trời lập tức trở nên tối đen, một luồng khí tức hùng mạnh từ bên trong vòng xoáy truyền khắp tám phương. Nhìn dáng vẻ này, có vẻ như người nọ rất lợi hại. Mục Ngưng Sương lẩm bẩm nói. Tu thần bật cười, nhíu mày nói, như này mà cũng được gọi là lợi hại sao? Ta dùng một ngón tay thôi cũng đủ để đâm thủng y. Mục Ngưng Sương cười khúc khích, nói, cũng đúng, công tử là lợi hại nhất, những người khác đối với công tử mà nói đều là con kiến hôi. Tu thần chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nói, được rồi, nên đi chơi đùa một chút với kẻ chưa biết tên này thôi. Không biết sẽ là ai đây? Bản thể của thần Vũ Qua Thiên là không thể nào rồi, liệu có phải là Hạo Thiên của Ngân Hà Tử Giới không? Nếu đúng là như vậy thì quả thực có chút thú vị. Âm âm. Tu thần vừa mới dứt lời, bên trong vòng xoáy bỗng nhiên xuất hiện sấm chớp, một luồng khí tức cuồng bạo đè ép xuống bên dưới. Đừng ra vẻ thần thần bí bí nữa. Nếu làm hỏng đỉnh núi của ta thì ta sẽ lấy mạng ngươi đấy. Tu thần cười khẽ một tiếng, sau đó vung tay lên. Lúc tu thần vung tay, luồng khí tức cuồng bạo giống như muốn xé nát tất cả mọi thứ kia lập tức biến mất không còn một chút tăm hơi. Ngươi chính là tu thần. Một giọng nói vô cùng uy nghiêm truyền tới từ trong vòng xoáy. Sau đó ánh sáng màu đen lập lòe khắp thế gian, một vị nam tử có dáng người khôi ngô cường tráng mặc áo giáp màu vàng đen xuất hiện ở phía trước vòng xoáy. Mày rậm tai to, mặt vuông chữ điền, nhìn qua có vẻ vô cùng chính trực ngay thẳng. Ngươi là ai? Tu thần hỏi. Ta là Hạo Thiên của Ngân Hà Tử Giới. Tu thần cười ha ha một tiếng. Rất được. Thật đúng là nghĩ tới cái gì là xuất hiện cái đó. Hạo Thiên của Ngân Hà Tử Giới vậy mà tới đây thật. Chẳng qua cũng không hy vọng gì nhiều, trong kế hoạch của hệ thống thần Vũ Qua Thiên, những người được chọn đều được lựa chọn từ Ngân Hà Tử Giới, điều này cũng đã chứng minh thần Vũ tín nhiệm Hạo Thiên thế nào. Tới đây, đồng hương gặp gỡ đồng hương, đúng là rưng rưng nước mắt, ngồi xuống đây trò chuyện một lúc đi. Tu thần cười tủm tỉm nói với Hạo Thiên. Hạo Thiên nhướng mày. Ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm tu thần, trầm giọng quát, ngươi có ý gì? Tu thần vỗ vỗ đầu của mình, sau đó ho khan một tiếng, nghiêm trang nói, giới thiệu một chút, tên của ta là tu thần, địa chỉ số 186 đường Đông Dục, huyện Võ Hành, tỉnh Tây Xuyên, Trung Quốc, địa cầu. Chương 461 Ấn ký hoa gia địa cầu. Hạo Thiên khiếp sợ. Tu thần báo một mạch địa chỉ dài dằng dặc của mình khiến Hạo Thiên ngây người. Y nắm trong tay Ngân Hà Tử Giới, nhưng bên trong Ngân Hà Tử Giới nhiều không gian tinh cầu như vậy, làm sao mà y nhớ hết được? Có điều, y vẫn biết tu thần vừa nói cụ thể là cái gì. Đó là địa chỉ nhà của hắn ở trên địa cầu. Ngươi đã tới Ngân Hà Tử Giới của ta? Hạo Thiên lạnh giọng hỏi. Tu thần nhìn phản ứng của y, mỉm cười đáp. Cái gì mà ta đã đến Ngân Hà Tử Giới của ngươi chứ? Ta đến từ nơi đó. Cho nên chúng ta chính là đồng hương. Nào tới đây. Chỗ ta có trà phổ nhĩ ngon nhất. Chúng ta ngồi xuống từ từ tán gẫu. Ngươi đang nói giỡn với ta sao? Ngươi đến từ Ngân Hà Tử Giới. Địa cầu. Nếu ngươi đến từ hoa gia của địa cầu ở Ngân Hà Tử Giới, thì trên người ngươi chắc chắn có ấn ký đặc biệt của hoa gia. Đưa cánh tay của ngươi ra đây. Hạo Thiên hừ lạnh nói. Ấn ký đặc biệt của địa cầu. Tu thần tròn mắt, sao hắn chưa từng biết đến thứ này? Bên trên cánh tay sao? Trên cánh tay hắn không hề có thứ gì, cùng lắm là vết sẹo do hồi bé tiêm vaccine lưu lại, thứ này cơ bản người nào cũng có. Đợi chút. Tu thần trợn tròn mắt, nhìn Hạo Thiên với vẻ không tin nổi. Sau đó vén tay áo mình lên. Ý ngươi là vết sẹo để lại do tiêm vaccine phòng bệnh á? Mẹ kiếp! Đây là ấn ký của Hoa Gia Địa Cầu. Hiện giờ tu thần cảm thấy cả người khó chịu. Mẹ nó, việc này cũng được sao? Cơ thể hiện giờ của tu thần vẫn là cơ thể lúc trước, những thứ tạp chất gì đó ở trên người đều đã bị loại bỏ, nhưng vết sẹo nhỏ này hắn vẫn giữ lại. Thứ này đối với tu thần như một loại ký gửi tinh thần, mỗi lần sờ đến vết sẹo ấy hắn sẽ nhắc nhở mình đến từ đâu, mình từng là ai. Hiện giờ Hạo Thiên lại nói cho hắn biết đây là ấn ký đặc hữu của Hoa Gia Địa Cầu. Chết tiếc, chuyện này nghiêm túc thật sao? Chúng ta có thứ này là vì sinh tồn. Hiện giờ ngươi lại nói với ta nó là ấn ký để các ngươi phân biệt người Hoa Gia Địa Cầu. Ngươi! Ngươi thực sự có! Hạo Thiên nhìn thấy vết sẹo nhỏ trên tay tu thần, lập tức trợn mắt, tỏ vẻ không thể tin nổi. Trong nháy mắt tiếp theo, bóng dáng Hạo Thiên lóe lên, xuất hiện ngay trước mặt tu thần. Y giơ tay nắm lấy cánh tay tu thần, sau đó ấn tay lên vết sẹo đó. Lúc ngón tay Hạo Thiên chạm vào vết sẹo, bỗng nhiên nơi đó tỏa ra ánh sáng màu tím. Sắc mặt Hạo Thiên ngày càng hoảng hốt, sợ hãi, đến cuối cùng da gà da vịt nổi hết cả lên. Ngươi thực sự đến từ Hoa Gia? Ngươi thật sự là người từ Ngân Hà Tử Giới đi đến đây? Giờ phút này, ánh mắt Hạo Thiên vô cùng phức tạp. Y nhận được lệnh của thần Vũ Qua Thiên, xuyên qua bản nguyên tự giới tới đây bắt một người, rồi đưa hắn về thần Vũ Giới đợi xử lý. Đương nhiên y không dám không tuân theo mệnh lệnh, hơn nữa Qua Thiên cũng nói cho y biết. Người này có chút thực lực, bảo y phải cẩn thận, đừng nên coi thường. Một người có thể khiến Qua Thiên coi trọng như thế, đương nhiên là Hạo Thiên không dám chậm trễ. Vậy mà bây giờ y lại phát hiện kẻ này là người của Hoa Gia Địa Cầu ở Ngân Hà Tử Giới. Là quốc gia mà kế hoạch hệ thống của Qua Thiên đã chọn. Rất nhiều người Hoa Gia được Qua Thiên lựa chọn. Sau đó lão ta gắn các hệ thống lên người họ. Truyền tống đến các tán giới hoặc tử giới ở nguyên giới khác để thu thập sinh linh chi lực. Sau đó đợi những người được lựa chọn gắn hệ thống đạt được một thành tựu nhất định sẽ tiến hành thu hoạch sinh linh chi lực về. Ngươi là người nắm giữ hệ thống? Hạo Thiên hỏi. Tu thần nhếch miệng cười, đáp, chưa vội nói đến những chuyện này. Nào, ngồi xuống hàng huyên. Không biết vì sao, khi thấy Hạo Thiên, tu thần lại có cảm giác vô cùng thân thiết. Vị này chính là đồng hương thực sự đấy. Đối với Ngân Hà Tử Giới, tu thần đã không biết bao lần muốn quay trở về. Ở Hoa Gia còn có người thân, bạn bè của hắn. Giờ có bản lĩnh trâu bò thông thiên triệt địa rồi, không quay về ra oai sao được. Song thần vũ giới thực sự quá xa xôi, tu thần tạm thời chưa có cách quay về đó. Nhưng chắc chắn tu thần sẽ quay về để ra oai một trận cho mọi người xem. Hạo Thiên nghe tu thần nói vậy, da mặt hơi run lên. Nhìn chằm chằm hắn, cuối cùng vẫn quyết định ngồi xuống. Uống trà hay uống rượu? Tu thần tủm tỉm hỏi. Nơi này của ngươi có cái gì? Hạo Thiên hỏi. Hoa Gia có thứ gì, ở đây đều có thứ đó, chắc chắn đều là cực phẩm. Tu thần nhướng mày đáp lời Hạo Thiên. Hạo Thiên hơi nghẹn lời, đáp, Mao Đài. Sành sỏi. Tu thần cười ha ha một tiếng, sau đó trong tay xuất hiện một bình rượu Mao Đài. Người ta nói chúng ta là người tu luyện, không hề có bất cứ dục vọng nào đối với đồ của phàm trần, đều là rác rưởi. Nhưng ta nghĩ câu này sai rồi, rượu phàm trần thật ra uống vẫn là ngon nhất. Ngọc Lộ Quỳnh Tương quá ngấy, không ngon. Tu thần vừa rót rượu vừa nói. Nào, nếm thử đi. Hạo Thiên huynh đệ đã từng uống Mao Đài chưa? Rót xong, tu thần hỏi. Mỗi lần tới Hoa Gia tuyển người đều sẽ uống một chút. Hạo Thiên vừa nói vừa cầm chén rượu lên nhấp một ngụm. Sau đó một hơi cạn sạch chén. Đúng là mùi này. Hạo Thiên hài lòng gật đầu. Tu thần bật cười một tiếng, lại rót đầy chén cho Hạo Thiên. Hai người này lúc đầu còn dương cung bạc kiếm, rất có khả năng sẽ nổ ra một trận chiến long trời lở đất, đến giờ bỗng nhiên bình an vô sợ ngồi uống rượu tán gẫu. May mà chính đại chúa tể không nhìn thấy cảnh này. Nếu không thần vũ nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng gột không hết tội. Rốt cuộc ngươi có phải là người mang theo hệ thống không? Vì sao ta không thể dò ra được chút khí tức nào của hệ thống từ người ngươi? Nhưng ấn ký của ngươi thì đúng là ấn ký của người Hoa Gia. Thứ này không ai có thể làm giả được. Hạo Thiên hoài nghi hỏi. Sau đó y lại uống một hớp rượu. Chắc chắn tu thần sẽ không trả lời thật về câu hỏi này, hắn chỉ nở nụ cười đáp, đúng vậy, ta là người mang theo hệ thống, nhưng lúc đến thế giới đã bị một người tên là Thiên Nguyên Tử phát hiện, sau đó lão cướp mất hệ thống của ta. Hạo Thiên nhướng mày, ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn chằm chằm tu thần, hỏi, bị cướp đi. Thiên Nguyên Tử. Cái tên này nghe có vẻ quen tai. Tu thần nhướng mày. Không phải chứ. Lão già này thực sự nổi tiếng đến vậy sao? Ngay cả thần vũ giới cũng biết đến danh tiếng lão. Lão già nhà mình cũng lợi hại phết đấy. Ta thấy ngươi hình như cũng không có tu vi trong người. Có thể sống được ở tử giới đã không dễ dàng rồi. Vì sao thần vũ đại nhân lại chỉ định ta tới bắt ngươi? Ngươi phạm phải chuyện gì? Hay là ngươi đang che giấu tu vi? Hạo Thiên nhíu mày hỏi. Trước mặt y, tu thần chỉ là cơ thể của người phàm, không hề có bất cứ tu vi gì. Nhưng những thủ đoạn mà hắn vừa thể hiện ra lại không phải là thứ mà người phàm có thể làm được, nhất thời Hạo Thiên cũng cảm thấy mơ hồ. Người có thể khiến thần vũ tự mình hạ lệnh truy bắt, có thể là người phàm được sao? Hơn nữa còn nhiều lần căn dặn mình nhất định không được lơ là thiếu cảnh giác. Nếu ngươi hỏi ta phạm phải chuyện gì, thì chuyện này có lẽ là to lắm, kể ra sợ là ngươi không dám tin. Tu thần nở nụ cười đầy ẩn ý,